Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, thứ 20 nhị tiết thánh khiết đầu, Thẩm Phi Phi cùng nhân loại quyết liệt, TBSP, Hoa Quốc gặp, Tiêu Giật tuyệt tình, nước R nhân vô sỉ, bức bách, làm cho nàng đối với nhân loại triệt để mất đi kiên trì. Người nào loại đạo đức, nhân tính, này đó gạt người quỷ Đông Tây. Nhượng nó triệt để gặp quỷ đi đi, mình là zombie nữ vương, là kiêu ngạo không chết tộc, những thứ ấy ti tiện, bỉ ổi nhân loại, làm sao có thể cùng nàng đánh đồng, làm một zombie nữ vương mới là của nàng quy túc, nhượng cái gì hoàn mỹ cao giai tiến hóa nhân danh hiệu từ đó cút ngay. Thẩm Phi Phi hạ quyết tâm, từ nay về sau liền làm cái thuần túy zombie, lại cũng không làm người. Mạch suy nghĩ thu hồi lại, Thẩm Phi Phi lại lần nữa đem tinh thần lực hướng tứ phương. Bờ biển thị hiện tại đại bộ phận đã ở zombie tiểu đệ khống chế hạ. Tình thế ổn định, trừ cái kia bờ biển quân doanh, nước R tổng cộng chia làm ba đảo nhỏ, phân biệt xưng là thứ nhất đảo nhỏ, đệ nhị đảo nhỏ hoa đệ tam đảo nhỏ, mỗi đảo nhỏ giữa cách rất gần, thế nhưng đây đó cũng không tương liên tiếp. Trung gian có mấy nghìn mễ nước biển cách nhau, cái kia quân doanh, là nước R ở đệ nhất đảo nhỏ trên biển căn cứ quân sự. Đang ở bờ biển thị, lại tấm tựa biển rộng, phòng thủ kiên cố, quân đội hùng hậu gác, dễ thủ khó công, chỗ đó binh lính huấn luyện nghiêm ngặt, bình thường đô là dựa theo hải quân 6 chiến đội phương thức tiến hành tàn khốc huấn luyện. Là nước R binh sĩ trung tinh anh. Sáng hôm nay ở đầu đường thượng kiên trì tác chiến, không chịu chạy trốn quân cảnh tuyệt đại đa số là từ nơi đó ra duy trì trật tự binh lính. Sức chiến đấu của bọn họ, ý chí lực, trong lòng tiếp nhận năng lực so với bình thường binh lính tố chất cao hơn không ngừng một tầng thứ. Những người này triệt nhập hải đảo quân doanh hậu, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tấm tự kiên cấu căn cứ quân sự, đối đuổi theo zombie các tiểu đệ tiến hành điên cuồng. Hung tàn hỏa lực bắn phá, rất nhiều zombie đều bị bọn họ đánh cho tàn phế, hoặc là bạo đầu tiêu diệt, Thẩm Phi Phi nhíu mày, có chút đau lòng, này đó zombie đều là thân thể nàng lý sinh hóa virus trực tiếp hoặc là gián tiếp bị nhiễm. Dựa theo huyết tộc thuyết pháp này đó zombie là của nàng sợ ủng con dân, hoặc là nhị đại ba đời con dân, là nàng sau này ở nước R phát triển nền tảng thành viên tổ chức. Tài nguyên quý giá rớt, quyết không thể nhượng này đó ti tiện nhân loại tùy ý sát hại. Lực lượng tinh thần ra một đạo nhìn không thấy sóng gợn ra. Sau đó thân hình chợt lóe Thẩm Phi Phi đã biến mất không thấy. Những thứ ấy nguyên bản hãn không sợ chết, dương miệng rộng gào khóc thẳng gọi liều mạng công kích hải đảo căn cứ quân sự zombie các. Chợt im lặng xuống, sau đó như là nhận được mệnh lệnh tựa như, ngậm miệng lại. Thống quay người lại, lắc lư theo căn cứ phía trước rút lui mà đi, ngay cả trên mặt đất bị đánh gãy chân, dựa vào bò sát tiến công zombie, cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, trở về bò, chúng nó thế nào không công kích, một sĩ quan nắm còn đang phỏng tay nặng súng máy cò súng. Mắt ly khai ống nhắm, ngẩng đầu kỳ quái nhìn những thứ ấy chậm rãi rời đi zombie. Thực sự là đàn quái vật. Vừa rồi còn như là không đầu óc đồ bỏ đi bộ dáng. Hiện tại cư nhiên biết đào tàu. Chậc chậc, thực sự là làm người ta khó hiểu a. Một đám binh sĩ lẩm bẩm trăm mối ngờ không giải được. Nani, zombie rút lui đến một cây em bên ngoài đi. Buông bội số lớn sổ quân sự kính viễn vọng. Trên môi trường một nắm như là mũi thỉ dạng dâu hải đảo căn cứ quân sự tư lệnh toàn chân mày tự hỏi. Một thời gian dài chính khách thêm quân nhân cuộc đời nhượng hắn so với cái khác quân nhân càng thêm mẫn cảm, càng thêm giảo hoạt, ở đây thế nào hình như có âm mưu vị, những thứ ấy zombie thế nào hình như một chút sữa biến thông minh. Chẳng lẽ là xuất hiện cao cấp hơn zombie, có thể chỉ huy chúng nó, liên tiếp nghi vấn xuất hiện ở trong óc của hắn, lo lắng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Một đạo hẹp dài khe rãnh xuất hiện ở Mitamani đối với phòng thủ nghiêm mật bờ biển thị thế nào? Xuất hiện zombie virus, hắn vẫn không đạt được xác thực đích tình báo. theo tình báo thất đưa tới tình báo phân tích đến xem. Trận này sinh hóa virus càng như là ngẫu nhiên xuất hiện. Xuất hiện trước nhất ở sinh tươi loại cà phê thị trường. Đột nhiên có người biến thành zombie, sau đó chậm rãi khuếch tán đến toàn thị. Theo suy đoán, sinh hóa virus đầu nguồn có lẽ là có chút ngư dân vớt lên đây một ít bị nhiễm zombie virus loại cá. Bị người mua đi ăn hết, bị nhiễm tác, liền sinh hóa sự kiện. Còn có chính là, cái kia bờ biển thị trưởng xử trí không kịp, nhượng tình hình bệnh dịch không khống chế được, mới có hôm nay bờ biển thị luân hãm, zombie tiến công hải đảo căn cứ quân sự tình sinh. Hắn bắt đầu cũng không có nghĩ đến hội có cái gì cao cấp zombie đến điều khiển chỉnh chuyện triển. Dù sao, theo sinh sôi hóa bị lây bệnh đến bây giờ còn chưa đủ để 24 tiểu thì. Những thứ ấy ngốc zombie lại thế nào tiến hóa tấn cũng không có khả năng tiến hóa ra tượng hoa quốc. Như vậy cao cấp trí tuệ zombie à. Thế nhưng, trước mắt sinh sự tình nhượng hắn không được đối lúc trước suy đoán sản sinh hoài nghi. Những thứ ấy ngốc hề chỉ biết là truy đuổi máu thịt zombie các sao có thể lại đột nhiên đình chỉ. Tiến công nhân loại căn cứ, chạy đến một cây em ngoài đi đâu, trừ phi chỗ đó có càng hấp dẫn đồ của bọn họ. Thế nhưng, rõ ràng một cây em ngoại cái gì sinh vật cũng không có a. Những thứ ấy may mắn còn sống sót nhân loại sớm đã bị này đó hoạt tử nhân ăn sạch. Còn có a, này đó zombie rút lui được thái chỉnh tề có tự, thậm chí có điểm như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Thống quay người lại, thống nhất rút lui, còn thống nhất nhắm lại chúng nó miệng thúi. Chẳng lẽ thật là xuất hiện cao cấp hơn zombie? Có thể chỉ huy trí khôn của bọn họ zombie? Hải đảo tư lệnh nghĩ đến này, không khỏi dùng mình một cái. Resident Evil sinh chi sơ liền có cao giai trí tuệ zombie xuất hiện. Này đối nước R ý vị như thế nào a? Không được, được nghiệm chứng. Muốn là thật xuất hiện cao giai trí tuệ zombie, nhất định phải đúng lúc báo cáo cấp nước R cao tầng biết. Để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Các ngươi, làm như vậy sao? Hải đảo tư lệnh quay người lại, đối đứng trang nghiêm ở phía sau hắn đợi mệnh thủ hạ khởi mệnh lệnh. Hải đảo căn cứ cao công sự phòng ngự thượng, nằm bò mãn mở mắt to, thần sắc khẩn trương đề phòng. Giá súng máy nhìn chằm xa zombie binh lính, bọn họ không dám có chút lười biếng. Chính là ở một khắc đồng hồ trước, những thứ ấy ở một cây em ngoại zombie các còn nhe nanh múa vuốt muốn bò lên trên tường thề. Xé nát ăn hết bọn họ đâu, nếu không là của bọn họ vũ khí tiên tiến, đạn dược sung túc, nghiêm chỉnh huấn luyện, vậy bây giờ bị zombie ôm trong lòng đương điểm tâm gặm liền là thi thể của bọn họ. Mặc dù là như vậy, tầng thứ nhất công sự phòng ngự vẫn bị này đó zombie phá hư hết. Chỗ đó huynh đệ chưa kịp rời, hiện tại cũng được zombie trong bụng bữa ăn ngon. Nhìn, kia đầy đất mang máu vải vụn, kia một cái bị gặm được bóng loáng tròn vo màu trắng đầu lâu khô. Còn dưới ánh mặt trời chợt lóe quang đâu, bọn họ thờ phụng tôn giáo rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Nước R nhân sau khi chết bị chặt đầu, vô luận là bị chém đứt, vẫn bị zombie nhéo dụng chặt đầu thi thể, linh hồn là không thể tiến vào thần xã, sau này cũng không thể chuyển thế gửi hồn người sống. Bởi vậy, bọn họ đặc biệt sợ tượng những huynh đệ kia các như nhau. Bị zombie nhéo rơi đầu ăn hết, nắm chặt súng trong tay chi, này đó phòng thủ binh lính cố không được xông tới mệt mỏi cảm. Cố không được bóp cò ngón tay đã đau nhức cứng ngắc. Cường lên tinh thần, càng thêm nghiêm túc khởi đến, liên mắt cũng không dám chát một chút, còn tiếp chung, kính thỉnh quan tâm ni, hết chương.